Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Thiên Đường Chi Thành. Tổ rồng bộ lạc chủ thành. Tổ rồng thú nhân hao tốn rất nhiều sức lực tại tổ rồng bộ lạc chủ thành phía sau núi cao nhất đỉnh. Núi kiến tạo thật lớn trong tổ rồng. Đây là một cái trên đỉnh mở ra. Bốn phía vách tường thành hình tròn khép lại, như là thời La Mã cổ đại đấu thú trường đồng dạng kiến trúc. Kiến trúc trước quảng trường khổng lồ trung tâm, đứng sững Austin khổng lồ mà giữ tợn hoàng kim pho tượng. Hai cánh triển khai, giữ tợn đầu lâu lên sắc bén răng mở ra, phảng phất đang ngửa mặt lên trời gào thét. Cho dù là một tôn hoàng kim pho tượng, nhưng vẫn như cũ có thể cho người ta một loại vô cùng vô tận uy nghiêm cảm giác. Thông qua trước cửa quảng trường, chính là tiến vào kiến trúc phạm vi. Toàn bộ trong kiến trúc vàng son lộng lẫy, mặt đất dán vào đánh bóng gạch men sứ. 12 cây thật lớn hoàng kim trụ lớn đứng sững mà lên. Sắp xếp thành con đường một mực kéo dài đến kiến trúc trung tâm nhất. Một tòa cự đại đài cao. Tại đài cao này lên, dưới đáy tổ rồng bộ lạc chủ thành ngay tại đáy mắt. Vòng mắt chung quanh, giấu ở một mảnh lục hải bên trong liên miên phòng ốc thành thị kéo dài đến phương xa. Tổ rồng bộ lạc tinh hoa khu vực nhìn một cái không sót gì. Năm đó, Austin thu nạp lên nhóm đầu tiên chó lang thang thủ lĩnh thời điểm. Đã từng đứng tại tòa này hoang vu trên đỉnh núi. Nhìn qua phương xa cái gì cũng không có, chưa khai thác rừng rậm mặt đất. Đã từng xuống muốn thành lập được một cái đế quốc lời thề. Hiện nay, Austin Vương quốc mặc dù còn không có thành lập, nhưng thế lực khổng lồ đã để hắn có xưng hùng vốn liếng. Nơi này là tổ rồng bộ lạc tối cao địa vị quyền lực biểu tượng. Bất quá, nơi này cũng chỉ là làm tuyên dương Austin uy nghiêm nơi trốn mà thôi. Austin thường ngày ở lại địa phương, tự nhiên không thể nào là ở đây. Hắn tu luyện, nghiên cứu, trên cơ bản đều là tại lúc trước tu luyện giữa sơn cốc tiến hành. Lúc này tòa nào vô danh sơn cốc, đi qua tổ rồng các thú nhân kiến thiết, đã là trở thành một cái to lớn vô cùng sở nghiên cứu. Bên trong giữ Austin đại lượng nghiên cứu tư liệu, bao quát những cái kia khai thác chiến kỹ, cải tạo thú nhân số liệu biểu hiện, khí huyết tu luyện cùng nhân thể cải tạo lộ tuyến các loại, đều ở nơi này tiến hành. Mà lúc này, phòng nghiên cứu bên trong, hình thể rút nhỏ tiếp cận gấp 10 Austin, đem một cái lớn chừng quả đấm trụ trạng trong suốt không biết tên vật chứa vào một đoàn đặc. Dính nhúc nhích phảng phất vật sống đồng dạng huyết dịch. Sau đó phong tốt, sử dụng ma pháp rút khô không khí, cuối cùng đem để vào bàn làm việc cái trước đường kính 1 mét trụ trạng pha lê trong máng. Móng vuốt trên bàn cái nào đó màu đỏ ấn phím lên nhấn một cái. Rầm rầm, màu lục không biết tên chất lỏng theo bịt kín pha lê rãnh phía trên lao nhanh mà xuống. Tràn ngập đầy pha lê rãnh mỗi một tấc không gian. Một cái kia chứa đặc dính nhúc nhích huyết dịch lớn chừng quả đấm trụ trạng vật chứa. Cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại pha lê rãnh trung tâm. Tản ra tia sáng yêu dị. Tại toàn bộ trong phòng, cùng loại đóng gói lấy quỷ dị huyết dịch pha lê rãnh trang bị. Khoảng chừng hơn 20 cái. Những này pháp tắc nguồn gốc. Trước hết tạm thời dạng này đóng gói xử lý đi. Đợi đến có cần thời điểm, liền có thể lập tức trong khoảng thời gian ngắn chế tạo một chúng cường lớn thủ hạ. Cái này chính là Austin tại mấy năm này thời gian bên trong không ngừng xâm nhập Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm săn giết những cái kia lĩnh ngộ pháp tắc. Nửa truyền kỳ bọn quái vật thành quả, thông qua tự thân huyết dịch luyện hóa đóng gói, đem những này pháp tắc nguồn gốc bảo tồn lại, đợi cho lúc cần phải, có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo một chi thực lực cường đại lĩnh ngộ pháp tắc đội ngũ. Sở dĩ không có lập tức thực hành kế hoạch này, là bởi vì tạm thời đến nói tổ rồng bộ lạc thực lực cũng đầy đủ. Mà lại trong thời gian ngắn thế lực bên trong đột nhiên tập thể xuất hiện lĩnh ngộ pháp tắc cường. Giả, như vậy liền xem như đồ đần cũng biết trong đó có vấn đề. Hèn mọn trổ mã, không thể sóng, tạm thời, Austin còn không có thu hút sự chú ý của người khác ý tứ. Lấy tổ rồng bộ lạc bây giờ khuếch trương tình huống đến xem. Cũng là rất tốt, không cần lại tăng lớn ngoại lực. Ngay tại Austin trong lòng suy tư lúc, có tổ rồng thú nhân đến báo. Điện hạ, có khách nhân đến thăm. Tổ rồng bộ lạc chủ thành bên ngoài. Trước kia tại tổ rồng các thú nhân dẫn dắt phía dưới tiến vào chủ thành. Island Vương quốc công chúa Sarah. Cùng bảo hộ nàng tổn thất nặng nề Hansen đội trưởng lãnh đạo hoàng gia kỵ sĩ đoàn một đoàn người. Phong trần mệt mỏi, vượt qua trùng điệp hiểm trở, chính một mặt mỏi mệt, mà giờ khắc này, mỗi người đều là há to miệng, ngơ ngác nhìn qua trước mắt thành thị, trong mắt tản mát ra trước nay chưa từng có quang mang. Ta chưa từng có nghĩ tới, ở nơi này. Vậy mà lại tồn tại dạng này một cái cường đại thú nhân tạo thành quốc gia. Hồi lâu, Sarah công chúa ngôn ngữ từ đáy lòng cảm thán nói. Nguyên lai tưởng rằng, tại vừa tiếp xúc đến tổ rồng thú nhân phân cư điểm thời điểm liền đã cảm thấy những thành thị kia. Rất là hùng vĩ, cũng vô cùng chấn kinh làm giao thông phương thức mà năng động cơ hơi nước. Nhưng cho đến cái này tổ rồng bộ lạc chủ thành. Trên đường tất cả được chứng kiến hết thảy, liền cũng không phải như vậy rung động. Trước mắt lấy một tòa thành thị, quả thực tựa như quốc vương vương miện lên óng ánh nhất một viên minh châu. Tại tổ rồng bộ lạc chủ thành bên trong, đi qua mấy năm này cấp tốc phát triển, cốt thép xi măng chờ kiến trúc tài liệu cũng bị địa tinh nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm chế tạo ra. Bởi vậy khiến cho tổ rồng chủ thành bất động sản kiến thiết đạt được phi tốc phát triển. Đủ loại kiến trúc bắt đầu đứng sừng sững ở chủ thành bên trong. Mấy vòng khuếch trương sau tổ rồng chủ thành chiếm diện tích đã là vô cùng rộng lớn, không kém hơn trung thổ thế giới bất kỳ một cái nào thành phố lớn có diện tích. Mà khổng lồ khu kiến trúc là đương kim Seta trên đường lớn, bất kỳ cái gì một quốc gia đều vô pháp so sánh. Có cốt thép xi măng loại này kiến trúc tài liệu, lại thêm mảnh sứ vỡ, pha lê nung thành công, từng tòa cao lầu đại hạ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại cao lầu đại hạ bên ngoài dán đầy pha lê cùng gạch men sứ. Láu cá mặt ngoài tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, lóe ra quang mang trong suốt. Tựa như là một tòa sáng lấp lánh thạch anh thành thị. Tại quy hoạch trong quá trình, tổ rồng thú nhân cũng không quên nhớ trong thành thực vật xanh hóa. Cho tòa này thạch anh thành đồng dạng thành thị tăng thêm xanh hóa. Bởi vì ma pháp quan hệ, nhất là yêu tinh nhóm cũng thân là tổ rồng bộ lạc một thành viên trong số đó. Tại hắn nhóm bố trí phía dưới, khiến cho trên đường phố tọa lạc tinh tế bố trí từng cây cổ lão đại thụ. Thật lớn thân cành thậm chí lan ra sung làm cao ốc ở giữa liên hệ cầu nối. Hóa thành phồn hoa trên đường phố hình người cầu vượt, băng lãnh kiến trúc cùng đại biểu sinh mệnh thực vật phụ trợ lẫn nhau. Cấu tạo trở thành một cái hoàn chỉnh sinh thái thành thị. Đồng thời những cái kia lạnh như băng cao lầu đại hạ. Trên vách tường cũng là lan tràn từng cây thật lớn dây leo, cho lãnh khốc đơn điệu cao ốc tăng thêm hơn phân nửa bộ phận màu lục hoa văn. Có ma pháp tồn tại, vô luận là cao ốc vẫn là những cái kia từ phía tràn đầy pha lê tường đại hạ, lại hoặc là làm nền lấy sáng ngời đánh bóng gạch men sứ tường ngoài. Chỉ cần có cho bụi nhiễm phải đi. Đơn giản một cái sạch sẽ thuật liền có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Thành lập mấy năm cao lầu đại hạ vẫn như cũ là sáng ngời như mới. Không có chút nào Austin kiếp trước thành thị loại kia che kín cho bụi ảm đạm âm lãnh cảm giác. Rừng rậm màu lục cùng cốt thép xi măng màu xám hoàn mỹ kết hợp lại với nhau, để người chỉ cảm thấy như cùng đi đến chuyện cổ tích tiểu thuyết ở trong câu chuyện vương quốc. Ông trời ơi, đây quả thực là một tòa thiên đường chi thành. Sarah công chúa ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia màu lục tô điểm tại cao lầu đại hạ ở giữa thành. Thì, màu hoàng kim lưu ly tản ra điệp điệp quang huy, chiếu sáng nàng hai con mắt. Cái này, quả thực là truyền thuyết thần thoại ở trong mới có thể có thành thị. Trên thế giới này, từng cái thần linh truyền giáo sĩ nhóm đối với thần quốc thiên đường miêu tả đều tận không giống nhau, nói ví dụ như đại địa nữ thần mục sư truyền giáo sĩ. Tại cùng đám nông dân tuyên dương đại địa nữ thần giáo nghĩa lúc, sẽ nói chỉ cần bọn hắn thành kính phụng dưỡng đại địa nữ thần, sau khi chết liền có cơ hội đến đại địa nữ thần thần quốc. Nơi đó dòng sông là chảy xuôi sữa bò, buổi sáng thần hy kết đầy mật ong nước xương, trên cây kết đầy bánh mì trắng. Về sau bọn hắn đem một mực hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt tại đại địa nữ thần thiên đường thần quốc bên trong, kia là tầng dưới đám nông dân. Đối với thần quốc thiên đường nhất là trực quan tưởng tượng. Nhưng đối với Sarah công chúa mà nói, trời sinh cao quý nàng cứ việc thường xuyên quan tâm trong vương quốc dân nghèo nhóm sinh hoạt. Áo cơm lại là không thiếu. Nàng trong tưởng tượng thần quốc, tự nhiên sẽ không là đơn giản lấy không hết sữa bò bánh mì. Trước mắt cái này tổ rồng bộ lạc thành, chính là nàng trong giấc mộng thần quốc thiên đường nhất là trực quan tưởng tượng. Đắt đỏ thạch anh lưu ly, không chút nào thương tiếc. Bày khắp từng tòa hơn 100 mét cao đại lâu tường ngoài, cùng sáng ngời gạch men sứ tương hỗ chiếu rọi, như là rừng rậm mặt đất phía trên lấp lóe thạch anh thành thị. Sarah công chúa căn bản không tưởng tượng nổi, đến tột cùng là bực nào nhân vật mới có thể dẫn đầu một đám thú nhân khai sáng vĩ đại như vậy thành thị. Nơi này mỗi một dạng đồ vật, thành thị bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, đều đủ để đem mình tự tiểu sinh sống lớn lên đế đô cho nghiền áp xuống. Nơi này cũng chỉ là một tòa trung đẳng cấp độ cao lầu, là đủ so sánh Island Vương quốc trong quốc gia cái kia danh xưng cao nhất lớn nhất, xa hoa nhất Pháp Sư Tháp. Đi tới nơi này, Sarah mới phát hiện mình đã từng ngày đêm ước mơ muốn đi vào chơi đùa Pháp Sư Tháp. Tại dạng này một tòa thành thị trước mặt, lại coi là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,